Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3223, chương 3224, Ngư Chiêu Ân yêu cầu. Mắt thấy cửa cung rơi khóa, thời gian từng chút quá khứ. Diệp Chân Tâm đột ngột đất treo lên, lửa giận tự nhiên sinh ra. Cơ Bang đây rốt cuộc là muốn làm gì? Đến cùng muốn tại Trường Nhạc trên thân làm cái gì bài văn? Lửa giận phía dưới, Diệp Chân đã quyết định, vô luận như thế nào, tối nay nhất định phải lại chui vào Lạc Ấp Hoàng Cung. Xác minh Trường Nhạc tình hình, theo khai quốc thái tổ Cơ Bang thủ hạ này mãnh nhân yêu nghiệt trở về cầm quyền. Thời gian càng dài, biến số càng nhiều, đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải hạng người lỗ mãng. Trừ chính mình đêm tối thăm dò hoàng cung, trước kia Ngư Chiêu Ân bố trí tại bí giám một số ám tử, cũng phải động dùng, bằng không, lớn như vậy hoàng cung, cần nhờ Diệp Chân nhất cá nhân tìm, là không tìm ra được. Đại Chu nội giam nhóm lão tổ tông Vu Hòa hôm nay vừa mới trở về. Bất quá nửa ngày thời gian, hẳn là cũng sẽ không có quá mãnh liệt vì, nghĩ như vậy. Diệp Chân đã làm lên tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch. Đang lúc này, bên này Trấn Quốc công phủ quản gia đột nhiên đến báo. Hoàng cung có tín sử đến. Tín sử, không là thiên sứ. Diệp Chân dây lát đất liền lao ra. Cái này tín sử, mang đến chỉ sợ sẽ là Trường Nhạc công chúa tin tức. Người tới là một tên có chút phẩm cấp thái giám. Đưa tới một phần tin. Trường Nhạc công chúa tự tay viết thư, tiếp nhận tin, Diệp Chân tinh tế nhìn, tên thái gián này có thể quang minh chính đại đến đây. Đã nói lên Lạc Ấp trong hoàng cung giám là biết, vậy cái này thư tín tính chân thực, còn có nội dung Diệp Chân liền phải cẩn thận châm trước. Bệ hạ nói hoàng tộc cường giả đến tiếp sau không người, đặc cách ta lấy nữ lưu chi thân. Nhập hoàng tộc tiểu thế giới tu luyện bí cảnh tiềm tu mấy năm. Chớ buồn, hết thảy mạnh khỏe. Phong thư này nội dung có phần ngắn, nét chữ có chút thanh tú, là Trường Nhạc công chúa nét chữ. Viết thời điểm, linh lực thấu bút, cả phong thư đều nhiễm có Trường Nhạc công chúa này đặc thù linh lực khí tức. Thậm chí, Trường Nhạc công chúa còn cố ý tại thư tín lạc ấn một chút xíu thần hồn ấn ký. Đối toàn bộ thư tín làm lấy phong ấn, để phòng bị người xuyên tạc. Thậm chí, Diệp Chân còn tại phong thư này trong tìm tới Trường Nhạc công chúa lưu lại ám ký. Đây là Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa ở giữa ước định độc môn ám ký. Trừ Diệp Chân cùng Trường Nhạc bên ngoài, lại không người biết được. Có thể xác định, tin là Trường Nhạc viết, không có bất kỳ cái gì xuyên tạc, như vậy thư tín nội dung cũng là thật. Thế nhưng là, Diệp Chân luôn có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Hoặc là nói là nghi hoặc, khai quốc thái tổ Cơ Bang rốt cuộc muốn làm gì, vừa mới trở về, liền để Trường Nhạc tiến vào hoàng tộc tiểu thế giới tu luyện bí cảnh tiềm tu. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Hoàng tộc xác thực có một người tu luyện bí cảnh, nghe nói cũng là khai quốc đại đế Cơ Bang xây. Đại Chu mỗi một vị hoàng tử đều ở bên trong tu luyện qua. Nghe nói tu luyện cực kỳ thần tốc, nhưng vậy cũng là tạo hóa cảnh trở xuống. Bây giờ đột nhiên nhượng Trường Nhạc tiến vào tu luyện bí cảnh. Vẫn là người nào cũng không biết khai quốc thái tổ Cơ Bang mệnh lệnh. Đột nhiên, Diệp Chân liền mê mang. Triệt để mê mang, hoàn toàn không nghĩ ra, cái này khai quốc thái tổ Cơ Bang là muốn làm gì? Từ nơi này Phong tự tay viết thư đó có thể thấy được. Trường Nhạc tạm thời là an toàn, cũng có nhất định tự do, nhưng là, đêm tối thăm dò hoàng cung chuyện này, khả năng lại không được, bởi vì như Trường Nhạc thật được đưa đến hoàng tộc tiềm tu bí cảnh. Vậy cái này tiềm tu bí cảnh hẳn là hoàng tộc bên trong tiểu thế giới một bên. Diệp Chân coi như ẩn vào hoàng cung, cũng vô pháp tiến vào hoàng tộc trong tiểu thế giới. A Nguyên, cái cái kia hoàng tộc tiểu thế giới, ngươi có không có để lại vị đánh dấu, có thể hay không trực tiếp đi vào? Diệp Chân bất chợt tới mà hỏi thăm. Thiếu chủ, trực tiếp lúc rời đi, ngược lại là có vị đánh dấu, có thể trực tiếp cưỡng ép phá không chuyển rời đi vào. Nhưng là đi vào trước tiên, tất nhiên sẽ bị cái kia hoàng tộc tiểu thế giới chủ nhân cảm giác đến. A Nguyên nói ra, Diệp Chân gật gật đầu. Đây coi như là sau cùng đường lui. Nếu là ngày nào thật có ngoài ý muốn, Diệp Chân cũng có thể nhượng A Nguyên mang chính mình cưỡng ép xâm nhập hoàng tộc tiểu thế giới. Xấu nhất hậu quả cũng là đại chiến một trận. Đột nhiên, Diệp Chân trong lòng không khỏi phiền muộn. Diệp Chân biết, cái này không chỉ là Trường Nhạc công chúa bị đưa vào tiềm tu bí cảnh nguyên nhân. Càng nhiều là bởi vì Diệp Chân đột nhiên gặp được một cái cực độ thần bí khó lường đối thủ nguyên nhân. Trước kia đối thủ cường đại tới đâu, kỳ thủ đoạn chung quy có dấu vết để lần theo, có thể nhìn ra một số mạch lạc. Nhưng bây giờ khai quốc thái tổ cơ bang lại làm cho Diệp Chân nhìn không hiểu, lại việc quan hệ Trường Nhạc đã dao động Diệp Chân tâm cảnh, thở phào một hơi, thật lâu Diệp Chân mới ổn định lại tâm thần. Chui vào hoàng cung đã vô dụng, vậy liền không chui vào. Đã không biết cơ bang muốn làm gì, này dứt khoát liền đi hỏi. Diệp Chân dự định qua ấy ngày ở trước mặt hỏi Trường Nhạc hạ lạc, hỏi cùng Trường Nhạc hôn kỳ, nhìn xem cơ bang trả lời như thế nào. Diệp Chân nhất cá nhân tại tĩnh thất khô tọa thật lâu, sau cùng chỗ có tâm tư đều hóa thành khẽ than thở một tiếng. Ban đầu, cái này hồng hoang đại lục tình thế tuy nhiên hỗn loạn, nhưng hỗn loạn nhưng lại có sáng tỏ đường cong có thể tìm ra. Bây giờ theo đại chu khai quốc thái tổ cơ bang trở về, cục thế đột nhiên liền biến đến vô cùng phức tạp, biến số vô cùng, bây giờ chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Than nhẹ âm thanh bên trong, Diệp Chân thần niệm nhất động, đi vào Thận Long Châu thời tự không gian. Thận Long Châu thời tự trong không gian từ Thận Long Nguyên Linh A Sửu huyễn hóa ra một tòa phủ đệ. Bên trong, một đoàn hơi có vẻ hư huyễn quang ảnh đang ở nơi đó khoanh chân ngồi tĩnh tòa. Bóng người này chính là Ngư Chiêu Ân Nguyên Linh. Ngư Chiêu Ân tại địa lao trong thụ hình nhật lâu, Nguyên Linh bị hao tổn rất nặng, cho nên cứu sau khi trở về, Diệp Chân dùng chưa khôi phục thêm nguyên linh linh dược, còn có không ít chúng sinh nguyện lực cùng Ngư Chiêu Ân, nhượng hắn trước khôi phục nguyên linh thương thế. Lại nói cái khác, tuy nhiên cứu ra thời gian ngắn ngủi, nhưng ở Thận Long Châu thời tự trong không gian cũng không ít thời gian. Ngư Chiêu Ân nguyên linh thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Cảm giác được có người đến, Ngư Chiêu Ân đứng dậy, vội vàng chào đón, thấy là Diệp Chân, đầu tiên là đại hỉ, sau đó trịnh trọng thi lễ cảm tạ. Năm đó đại tổng quản mấy lần giúp ta, cùng về sau nguy nan trước mắt trợ giúp Trường Nhạc, chúng ta cũng chưa từng cảm tạ đại tổng quản. Diệp Chân hư đỡ dậy Ngư Chiêu Ân nguyên linh. Mấy hơi về sau, Diệp Chân cùng Ngư Chiêu Ân bèn nhìn nhau cười. Nhưng là bỏ qua cái này gốc giả, đại tổng quản, ngươi ngày sau có tính toán gì? Ngươi tìm cái dạng gì thân thể đoạt xá chiếm hữu? Ngươi cứ việc phân phó xuống tới, ta giúp ngươi tìm kiếm. Diệp Chân nhấc lên chính sự, Ngư Chiêu Ân lại là không trả lời mà hỏi lại. Diệp soái, chuyện này không vội, không vội, đúng, công chúa điện hạ gần nhất như thế nào? Còn tốt đó chứ, nếu như thuận tiện, ta muốn thấy nhìn nàng. Ngư Chiêu Ân trong miệng công chúa điện hạ, tự nhiên là Trường Nhạc, nếu là hôm nay trước kia, chuyện này không có vấn đề gì, nhưng là hiện tại, thì không được. Diệp Chân ước chừng nói một chút Trường Nhạc trước mắt tình hình, cùng trước mắt đại chu biến hóa, bao quát khai quốc thái tổ cơ bang trở về một chuyện. Nhượng Trường Nhạc tiềm tu là cơ bang ý tứ, Diệp Chân cũng nói cho Ngư Chiêu Ân.